Chàng rể siêu cấp, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi nhà giam Tần Thành, Nam Cung Thiên Thu tới bệnh viện phòng bệnh VIP. Hán Thành đang bị bệnh nặng được sự chữa trị và chăm sóc chuyên nghiệp của các nhân viên y tế. Nhưng Thi Tinh chỉ cần có thời gian là sẽ ở bên cạnh Hàn Thành. Thời gian Hán Thành hôn mễ đã được vài tháng, thái độ của bác sĩ đối với chuyện ông có thể tỉnh lại hay không cũng không quá lạc quan. Hơn nữa chính Thi Tinh cũng biết rất có thể ông sẽ cứ thể chết đi, không tỉnh lại nữa. M44 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305g A Trang ghi ạ. B. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Thấy Nam Cung Thiên Thu đến, Thi Tinh vội đứng dậy. Vẻ mặt Nam Cung Thiên Thu lạnh lùng, hai mắt tựa như băng, nói. Cái tên vô dụng Hàn Tam Thiên không thế nào thay Hàn quản được. Nghe câu này, Thi Tinh nhíu mày, hỏi. Mẹ, ý mẹ là gì? Bắt Hàn Tam Thiên về đây, để nó vào tù thay Hàn quân. Nam Cung Thiên Thu nón. Hà Trang, lúc trước rõ ràng cũng đã cho Hàn Tam Thiên một cơ hội, sao đột nhiên lại muốn thay đổi rồi? Thi Tinh biết hôm nay mẹ chồng chắc chắn đã đi thăm Hàn Quân, nếu không sẽ không có chuyện đột nhiên như thế, chắc hẳn là Hàn Quân lại nói gì trước mặt bà ấy rồi. Mẹ, trong bóng tối đang có vô số ánh mắt chiếu vào Hàn gia, đối thủ cạnh tranh của chúng ta đều mong mỏi Hàn gia gục xuống, nếu mẹ thật sự mà làm như thế, để cho bọn họ nắm được nhược điểm rồi ị, Massiwell. Hạ Trang ba, hạ, thì đến lúc bấy giờ chẳng những không cứu được Hàn Quân mà Hàn gia cũng sẽ phải chịu liên lụy. Thi Tinh nói, chẳng lẽ cô muốn tôi dương mắt nhìn Hàn Quân chịu khổ trong ngục sao? Tôi không làm được, Nam Cung Thiên Thu lạnh giọng nói. Thi Tinh cắn răng, nói, mẹ, có vài lời con biết mẹ sẽ không thích nghe nhưng mà con vẫn phải nói, Hàn Tam Thiên cũng là cháu trai ruột của mẹ mà. Nó, trên mặt Nam Cung Thiên Thu đầy vẻ khinh thường, nói. Cái đồ vô dụng như It Mask thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305, Mo A Trang 4. À, nó không xứng làm cháu trai của Nam Cung Thiên Thu này. Thi Tinh thở dài, con biết mẹ đánh giá cao Hàn Quân hơn, nhưng để cho cả Hàn gia cùng mạo hiểm có đáng giá hay không? Nói không chừng còn đang có người hy vọng chúng ta sẽ làm như thế, làm sao mẹ có thể chắc chắn được trong nhà giam Tân Thành không có người của nhà khác chứ? Trước đó là do Nam Cung Thiên Thu đau lòng Hàn Quân quá nên mới nhất thời đánh mất lý trí. Thì, Massiwell, Hạ Trang ngớ, hạ, kẻ địch của Hàn gia rất đông, đám người thù ghét bọn họ không dám giải quyết trực tiếp là bởi vì Hàn gia ở Yên Kinh rất có thế lực, một khi chưa thể cho Hàn gia một chiêu gục luôn thì những người đó làm vậy chính là tìm đường chết. Bọn chúng đang đợi cơ hội cứu Hàn Quân chính là cơ hội của bọn chúng. Chuyện này nếu bị bắt được nhược điểm thì cho dù thế lực Hàn gia có lớn thế nào, quen biết có rộng ra sao đều không thể cứu vãn được. Thì, Mask thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305. Hạ Trang ngũ, hạ, nhưng mà bà lại không nhẫn tâm để Hàn quản ngồi tù tiếp. Lời có nói tôi hiểu, nhưng không đánh liều một trận thì tôi còn có thể làm gì kia chứ? Nam Cung Thiên Thu nói, muốn xoay chuyển sự cố chấp của mẹ chồng chắc chắn không được, vì Thi Tinh biết Hàn Quân có địa vị quan trọng nhường nào trong suy nghĩ của bè, đến ngay cả đứa con trai ruột Hán Thành này cũng không bằng gà. Trong thời gian mấy tháng Hán Thành ị, Massiwell. Hạ Trang bày, hạ, nhập viện, số lần bà đến bệnh viện thăm coi, xòe bàn tay ra là có thể đếm đủ, nhưng số lần bà đi nhà giam Tấn Thành thì cực kỳ thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cho con chút thời gian, nếu sắp xếp ổn thỏa thì chắc chắn là chuyện này sẽ không bị lộ ra sơ hở gì, cứ làm theo những gì mẹ nói, có được không ạ? Thi Tinh nói. Tốt nhất là có làm việc nhanh nhẹn một chút, nếu không thì bà già tôi đây chỉ có thể tự mình ra mặt thôi. Nói xong, Nam Cung Thiên Thu rời khỏi phòng bệnh từ đầu tới cuối, bà còn chẳng liếc nhìn Hàn Yêu Mask thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305. Patience sỡ, hạ Thành lấy một cài. Thi Tinh thở dài, xem ra chuyện này chắc chắn phải làm rồi, cho dù bà có thể tranh thủ được một chút thời gian cho Hàn Tam Thiên thì Hàn Tam Thiên cũng có thể làm gì được chứ. Cho dù anh có làm cũng không thể được mẹ chồng bà công nhận. Một cái miệng biết nói lời ngon ngọt thật sự rất quan trọng, chỉ tiếc là cả đời này con cũng không học được. Thi Tinh lại ngồi xuống bên giường bệnh kéo tay Hàn Thành, tiếp tục nói. Đời này, chúng ta It Mask thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305, Mo A Trang. Hạ, tê đều có tối với nó, nhưng nó cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi. Thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên tốn thời gian cả một ngày dài, cuối cùng cũng đã làm xong xuôi thủ tục sang tên biệt thự, hiện giờ chủ nhân thật sự của biệt thự bên sườn núi đã là Tô Nghênh Hạ rồi. Nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng chẳng có cảm giác mất mát gì cả, cho dù là tiền bạc hay là biệt thự đầu chẳng có giá trị gì với anh hết. Hay ý, Mask thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305 GM A Trang. Yếu ạ, B, anh từng nghe nói tới câu. Nhược thủy Tam Thiên, trích thú nhất biếu. Trưa, trên đường về nhà, Tô Nghênh Hạ đang lái xe lại đột nhiên hỏi Hàn Tam Thiên. 3.000 con sông, chỉ mức một gào nước duy nhất. Trong lòng Hàn Tam Thiên hoảng loạn, sao có lại đột nhiên nhắc tới những lời này, chẳng lẽ là đã nhận ra được điều gì rồi sao? Vẻ mặt không chút sợ hãi, lập tức lộ ra ý cười, nói. Câu nói này, vốn dĩ là xuất phát ai ý. Mars bản quyền 305, M.A. Trang, I.A. C. từ một đoạn chuyện trong kinh Phật dưới gốc bố để Phật tổ giảng giải cùng với một người thường đang không biết làm sao để chọn lựa. Phật nói, có một vị khách bị khát chết, Phật tố thương hại người này, sắp xếp một hồ nước ở trước mặt người đó, nhưng anh ta lại chẳng uống ngụm nào. Bởi vì anh ta cho rằng hồ nước rất nhiều, nếu đã không thể uống hết thì tốt nhất không uống ngụm nào. Phật nói, con người khi còn sống có thể gặp được rất nhiều điều tốt đẹp nhưng chỉ cần dụng tâm nắm chắc được một trong số đó là đủ rồi. Sông hồ 3.000 con, chỉ cần một ý. Mars thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305 gam Achangis. Hạ tê gác nước duy nhất, thấy Hàn Tam Thiên còn giải thích hẳn ra như thế, hàng mày thanh tú của Tô Nghênh Hạ hơi nhíu lại, chẳng lẽ thật sự là do cô nghĩ nhiều sao? Có lẽ vậy rồi, dù sao thì người đứng phía sau của bất động sản Nhược Thủy chính là nhà họ Hán ở Yên Kinh. Tuy rằng cũng là họ Hàn như anh nhưng sao anh có thể có quan hệ gì với nhà họ Hàn ở Yên Kinh kia chưa? Anh có cảm thấy em làm như thế này là ai ý? Mars thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305, M.A. Trang kia. Hạ, không hợp tình hợp lý không? Tô Nghênh Hạ tiếp tục hỏi, lúc trước sau khi đồng ý với tướng Lam rồi, thật ra trong lòng cô cũng có chút hối hận. Vì dù cho trong lòng cô có vướng mắc nhưng mà cô cho rằng bản thân không nên nghi ngờ Hàn Tam Thiên, dù sao cũng đã nhiều năm như thế, có lẽ thật ra anh cũng có chuyện khác cần phải làm thì sao? Nếu Hàn Tam Thiên thật sự muốn tìm phụ nữ, anh cần gì phải chịu ấm ức ở lại nhà họ Tô cơ chứ? Có một bạn học tài giỏi như thế tùy tiện đi cùng với bạn bè cũng sẽ không thể thiếu ít M46 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305-9300A Trang. Ia, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tiền thiếu phụ nữ được. Nghe Tô Nghênh Hạ hỏi như vậy, Hàn Tam Thiên mỉm cười nói. Em hỏi anh như vậy, anh cảm thấy rất vui. Nhưng trước khi anh giải thích rõ ràng cho em biết thì vẫn không thể về phòng ngủ được. Giọng Tô Nghênh Hạ lạnh lùng. Nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại, Hàn Tam Thiên cúi đầu, đợi đến khi việc này được giải thích rõ ràng thì còn phải đợi đến năm tháng nào kia chứ? Ị Mây thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305, M.A. Trang. Yạp ạ, về đến nhà, lúc Thường Lam nhìn thấy giấy chứng nhận nhà đất vui vẻ nhảy cẳng lên ở phòng khách vừa hôn vừa ôm tờ giấy chứng nhận vào trong lòng. Giống như thế là của bà luôn rồi vậy. Hàn Tam Thiên, hiện tại biệt thự này đã là của nhà họ Tô chúng tôi rồi, chẳng còn chút dính líu gì tới cậu nữa, cậu muốn ở lại đây cũng không phải là không được, từ hôm nay trở đi, phải nhớ kỹ thân phận của mình đó. Dáng vẻ Thường Lam cao ngạo nói với Hàn Tam Thiên không đáp, vốn dĩ anh ịn M46. 305, M.A. Trang một ỏ ả, không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra cảnh tượng thế này, bởi vì con người Thường Lam chính là như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là anh sẽ thỏa hiệp ăn nói khép nép giống như trước đây nữa. Mẹ, mỗi năm biệt thự tiêu tốn khoảng hơn 100.000 tiền phi quản lý tài sản, mẹ phải nhớ đi nộp đấy ạ, Hàn Tam Thiên nhắc nhở. Nghe nói thế Tưởng Lam lập tức ngắn cả ra, nói. Bao nhiêu, cũng không nhiều lắm, con nhớ là tầm 170.000 thì phải. Vẻ mặt ai ý, Mây thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305 GMA Trang. Y7, hạ, Hàn Tam Thiên ra vẻ chẳng quan trọng gì, sao lại nhiều thế, cái quản lý tài sản của biệt thự này lừa bịp đấy à, Tưởng Lam tối tăm, trước kia một năm nhà bà cũng không kiếm được nhiều tiền đến vậy. Xung quanh biệt thự đầu là những nơi thuộc sở hữu tư nhân. Quản lý tài sản phải đảm bảo những người khác không thể đến được chỗ thuộc quyền sở hữu cá nhân của mình, phí quản lý tài sản tất nhiên sẽ đắt hơn nữa, mỗi năm tiền tiêu vào việc bảo trì tu dưỡng của biệt thự núi Vân Đỉnh cũng không ít. Hàn Tam Thiên nói, Ý Mây thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305 GMA trên rũ. Hạ, Tưởng Lam không ngờ cái biệt thự này lại là một củ khoai lang nóng phỏng tay, chỉ là sống ở đây thôi mà mỗi năm còn phải tốn nhiều tiền như thế, hiện tại biệt thự là của Tô Nghênh Hạ rồi như vậy thì chứng tỏ số tiền này phải là do nhà bà chỉ ra. Bảo trì mất bao nhiêu tiền? Tưởng Lam sợ hãi hỏi, con không biết nhưng mà chắc chắn sẽ không ít hơn 100.000 đâu, nên là mỗi năm ít nhất phải chuẩn bị 300.000. Hàn Tam Thiên nói, ai ý, M46, 305, M.A. Trang 19, ạ, B. Hai mắt Tưởng Lam tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu, co quắp ngồi trên sỏ pha, nói. Đây rõ ràng là lừa bịp người ta rồi còn gì, tôi không nộp thì bọn họ có thể làm gì tôi kia chứ. Quản lý tài sản ở khu biệt thư là do nhà họ Thiên quản lý, mẹ không nộp cũng không phải không đượm, nhưng mà nếu chọn phải nhà họ Thiên rồi gây ra chuyện gì, không cần con nói thì chắc mẹ cũng biết chứ nhỉ. Hàn Tam Thiên nói, tưởng Lam như thể bị tiêm máu gà, đột in M46. 305, M.A. Trang Dô, ạ, Nhiên đứng bật dậy, chỉ vào Hàn Tam Thiên nói. Cậu cũng ở đây, tiền này cậu cũng phải chỉ ra một phần. Được ạ, trong nhà có 4 người, tỉnh là 300.000, con chỉ 80 ngăn, không vấn đề gì. Hàn Tam Thiên sảng khoái đáp, trừ 80 ngàn thì còn 220 ngàn, đối với tướng Lam mà nói thì cũng không phải ít. Lại chỉ vào Hà Đinh, nói, bà ta là do cậu mời tới, đương nhiên cũng phải tính một phần. Ỷ, Mây thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M.A. Trang 21. Ạ, T, 300 ngàn, 5 người, con chỉ 120 ngàn cũng không sao. Lúc này, đến ngay cả Hà Đình cũng không thể nhìn nổi nữa, hóa ra người không biết xấu hổ còn có thể đạt đến mức độ này luôn. Ỷ, M.I., 305, M.A. Trang 22, ạ, cách chương.